Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, không tin không lập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm xong Trưởng Tôn Vô Kỵ. Chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Bữa nay lâm chiều, Tần Thiên nhắc lại chuyện này lúc này trên căn bản liền không có người nào phản đối. Bất quá, những chuyện này mặc dù định xuống, nhưng muốn thực hiện, lại cũng không phải lập tức sự việc. Mặc dù triều đình muốn lấy lại bán muối quyền lực, nhưng ở Tần Thiên chế muối công nghệ không có phạm vi lớn sử dụng trước. Những thứ này đều là làm không phải, chỉ có nói, đại đường muối sản lượng tăng lên, hơn nữa gia tăng đạt tới bọn họ dự trù, triều đình mới sẽ xuất thủ tiếp quản muối mua bán. Khi đó, muối cửa hàng chỉ có khi lấy được muối dẫn sau đó mới có thể tiếp tục buôn muối làm ăn. Chẳng qua là, mặc dù cái này chính sách còn không có thực hiện, nhưng tin tức nhưng là đã từ từ truyền ra. Tin tức truyền ra sau đó, thành Trường An những muối kia cửa hàng rốt cuộc gấp gáp. Nếu như triều đình thật làm như vậy, mà bọn họ lại không lấy được muối dẫn mà nói, vậy bọn họ sau này có thể liền không có gì làm ăn có thể làm liền à. Chiều hôm đó, Tần Thiên vừa mới tới cửa phủ trước, liền gặp mấy chiếc xe ngựa nghe. Hắn mới vừa còn muốn hỏi, mấy người đột nhiên từ phía sau xe ngựa chạy ra. Tần Thiên vừa thấy, khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Nguyên lai là các người, ở bổn hầu cửa phủ trước làm gì? Người tới chính là thành Trường An những muối kia cửa hàng, cũng chính là Dương Ngũ bọn họ mấy cái. Mấy người này thấy Tần Thiên sau đó vội vàng chạy chậm liền chạy tới. Hầu gia, ta hầu gia à, ngày trước nói qua đúng, mấy người chúng ta vừa thương lượng, cảm thấy không thể nguy hại đại đường ổn định không phải, cho nên chúng ta đã đem muối giá cả hạ xuống. Đúng vậy, hầu gia à, chúng ta đối với ngài đây chính là hết sức tôn kính. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, mấy người vuốt đuôi nịnh bợ. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, bây giờ mới nhớ xuống giá. Hầu gia, chúng ta đây không phải là phản ứng chậm chạp mà. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, dù sao cũng chớ cùng chúng ta vậy kiến thức. Tần Thiên khoát tay một cái, tốt lắm. Bổn hầu lười được cùng các người nói nhảm, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Hầu gia, như vậy muối đưa tới sự việc, không các người chuyện gì. Làm ăn, chú trọng không tin không lập, các người tự mình tăng giá, đưa đến Trường An hỗn loạn. Bổn hầu không có trị các người tội đã rất tốt, các người sau này còn muốn làm muối làm ăn. Tần Thiên rất vô tình, nói ra lời này sau đó, Dương Ngũ đám người nhất thời liền có chút luống cuống. Hầu gia, chúng ta đây không phải là biết sai rồi mà. Ngài liền tha chúng ta một lần đi. Đúng vậy, tha chúng ta một lần. Đối với thương nhân nói, Tần Thiên sẽ không tin. Chí ít đối với Dương Ngũ những thương nhân này mà nói, hắn sẽ không tin. Cửa hàng bởi vì đạt tới mình mục đích, nhưng mà cái gì sự việc cũng làm. Như vậy, hắn làm sao có thể tín nhiệm những người này? Không cần nhiều nói, bổn hầu đã cùng triều đình nói qua, phàm là có uy tín thiếu sót người, triều đình một mực không hợp tác. Các người nếu như thông minh, liền sớm đi làm những thứ khác được làm, như còn tiếp tục làm muối làm ăn, hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Muối dẫn cái này chế độ sau khi đi ra, những thứ khác không có bắt được muối đưa tới người cũng sẽ không thể đủ buôn bán muối. Nếu như bị bắt, vậy coi như là lấy buôn bán muối lậu tội xử lý. Cái này cũng không nhẹ. Dương Ngũ các người nghe được cái này sau đó, nhất thời cảm giác ngày nay muốn sụp. Bọn họ rất hối hận, biết rất rõ ràng Tần Thiên không dễ chọc. Ban đầu Tần Thiên tìm bọn họ lúc này bọn họ vì sao còn phải cùng Tần Thiên đối nghịch đâu. Bây giờ tốt lắm, kiếm tiền phương pháp bị lấp kín. Tần Thiên đem chế muối công nghệ nói cho công bộ một ít thợ sau đó, liền để cho bọn họ mang công nghệ đi tất cả cái địa phương truyền bá đi. Cùng lúc đó, tất cả địa phương nha môn đều phải phái người đem tất cả mỏ muối cái gì khống chế, bởi vì là cùng những thứ này muối chế tạo ra được sau đó liền muốn quen cho triều đình tới tiến hành phân phối, người bất kỳ đều không cho phép tự mình buôn bán. Điểm này Tần Thiên là sớm làm đủ chuẩn bị, một khi muối bị triều đình chuyên bán, muối lậu hoạt động liền sẽ từ từ thường xuyên, coi như đại đường muối cũng không có tăng giá, coi như là xuống giá, hay là có người biết làm muối lậu làm ăn, mà người dân cũng tham đồ tiện nghi, càng sẽ mạo hiểm mua. Muối chế tạo ra được sau đó, đi qua triều đình và muối cửa hàng bốc lột hai tầng sau đó, đến người dân trong tay giá tiền là sẽ không rất thấp. Nhưng nếu như buôn bán tư muối, liền có thể tránh muối cửa hàng và triều đình rút ra. Như vậy thì coi là người bán muối lậu lấy rất thấp giá cả buôn bán, bọn họ vậy vẫn có thể kiếm tiền. Người có xu lợi tính, khi đó coi như nguy hiểm cũng có người làm. Cho nên khống chế xong muối, không để cho chế ra muối ngoại lưu liền lộ vẻ được rất là trọng yếu. Các nơi chế muối, thành Trường An bên này ngược lại dần dần bình tĩnh lại, thương nhân lui tới, đông tây hai thành so trước kia hơn nữa sầm uất. Triều đình mỗi ngày bận rộn các loại các dạng sự việc, hết thảy đều tiến vào nề nếp. Đảo mắt bây giờ đã đến đầu tháng 8. Tháng 8 Trường An đã có thể gặp điêu linh, gió thổi tới cũng càng có dùng mình. Ngày này, Tần Thiên vừa mới tới Thượng Thư tỉnh, hình bộ Thượng Thư Hàn Tiêu liền đi tới. Hầu gia, mắt nhìn bầu trời khí càng ngày càng hơn lạnh, cái này thành Trường An sợ rằng phải không quá yên ổn à. Ta ý nghĩa, không bằng chiêu mộ một ít tạm thời nha dịch như thế nào? Bắt đầu mùa đông sau đó, trị an thì sẽ trở thành một cái vấn đề rất lớn. Loại chuyện này bây giờ như vậy, chính là đến sau này cũng là như vậy. Ngày đông mà, rất nhiều người sinh hoạt gặp qua khó khăn, mà người ở chật vật lúc này vì có thể tốt hơn còn sống, có thể thì phải bí qua hóa liều, đi làm một ít không pháp lúc, nói thí dụ như trộm người ta một con gà, dắt đi người ta một đầu dê cái gì. Ngày đông như vậy án kiện so ngày thường phải nhiều không chỉ gấp 2. Lúc này thành Trường An còn không có đạt tới đường không bổ sung, đêm không đóng cửa trạng thái, cho nên thời điểm mùa đông đối với nhân viên tuần tra đưa vào sẽ thêm lớn hơn nhiều. Nhưng qua khoảng thời gian này, nhân viên liền không cần nhiều như vậy, cho nên rất lâu nha môn cũng sẽ không chiêu mộ chính thức nha dịch, mà là ở ngày đông đến lúc này chiêu mộ một ít công việc tạm thời, để cho bọn họ hỗ trợ tuần tra. Như vậy có thể hạ xuống nha môn chi phí. Hàn Tiêu đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, suy nghĩ chốc lát, chiêu mộ công việc tạm thời mà nói, tuy nói có chút tiết kiệm tiền, nhưng cấp cho bọn họ ăn, cho bọn họ uống, còn được cho tiền công. Nói thật, mấy tháng xuống cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Như không có vị Thủy Chi Minh, đại đường không cần cho đột quyết tiền tài mà nói, cái này bút chi tiêu đại đường còn trả nổi. Nhưng hôm nay có thể tiết kiệm thì tiết kiệm à. So sánh hạ, nuôi mấy cái chó nghiệp vụ hẳn so thuê mấy người càng tiết kiệm tiền đi. Hơn nữa, chó nghiệp vụ còn có thể trợ giúp phá án bắt kẻ gian, so người thân nhau dùng nhiều. Cái ý nghĩ này, Tần Thiên ở sĩ tử bị giết án thời điểm cũng đã sinh ra qua. Chẳng qua là một mực bề bộn nhiều việc, cho nên chưa kịp làm chuyện này. Hiện nay Hàn Tiêu nói ra, hắn cảm thấy ngược lại không phương thử một lần. Hàn đại nhân, trước không nên gấp trước chiêu mộ công việc tạm thời. Ngươi từ những cái kia nha dịch trong, cho ta tìm mấy cái yêu chó, để cho bọn họ buổi chiều theo ta đi một chuyến người môi giới thị trường. Converter Dung Kiều cầu,